Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đêm tối đổ sát. Cung chủ hảo ý chiêu đãi ngươi, ngươi lại như thế đối đãi Vô Tuyệt Thần Cung. Ngươi, một người cầm đầu trung niên nhân sắc mặt phẫn nộ, Đường Huyền Minh không thèm để ý móc móc lỗ tai, nhẹ nhàng bắn ra. Một khối màu vàng giấy tai liền xẹt qua mấy trượng khoảng cách. Từ cái kia cái trung niên nam nhân trong miệng xuyên qua. Mang theo một vệt huyết hoa. To lớn lực trùng kích để hắn cao cao quang lên. Sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Hù dọa một đám bụi trần. Một vị thực lực đi đến nhị lưu cảnh giới võ giả cứ như vậy chết đi. Vô Tuyệt Thần Cung nhóm người kia xuất hiện phạm vi nhỏ rối loạn. Không cần Đường Huyền Minh quá nhiều phân phó, đi theo hắn hơn 10 vị lãng nhân liền gầm rú lấy sông đi lên. Wakizashi, thập tự kiếm bay múa, đánh thành một đoàn, mà mất đi chủ tâm cốt Vô Tuyệt Thần Cung một đoàn người bối rối không chịu nổi. Căn bản không có chiến ý, nhất là tại bọn hắn cường đại nhất người đều dễ như trở bàn tay bị đánh bại thời điểm. Trong lòng bọn họ chỉ có sợ hãi mà thôi cùng bất an. Căn bản không dám dừng lại. Rất nhanh liền tán loạn. Lưu lại vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 bộ thi thể. Tàn tạ kunai, wakizashi rơi đầy đất. Đường Huyền Minh lơ đễnh. Khu động ngồi xuống hỏa kỳ lân. Từng chút bước qua mảnh này sát lục tràng. Hắn hơn 40 vị tùy tùng bên trong. Có hai cái nhận lấy trọng thương. Watanabe Junichi len lén đánh giá Đường Huyền Minh sắc mặt, phát hiện vị này cường giả đứng đầu trên mặt không có chút nào biểu lộ. Căn bản không có hướng cái này bên cạnh nhìn nhiều. Hắn tại nguyên chỗ trầm mặc một chút, an bài một vị lãng nhân cho hai vị kia người trọng thương băng bó. Làm thường xuyên lang thang võ sĩ, thụ thương là chuyện thường ngày, bọn hắn băng bó rất nhuần nhuyễn. Đem bọn hắn an trí tại phụ cận, người ở đây sẽ tiếp nhận chúng ta. Trận này đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến là tại một cái thôn. Xóm bên cạnh, đơn giản nhà tranh bên trong, một đôi lại một cặp mắt hắc bạch phân minh mang theo hoảng sợ nhìn qua cái này bên cạnh. Ánh mắt của bọn hắn có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là chết lặng. Loại chuyện này đối với tại bọn hắn đến nói quá nhiều. Từ khi Vô Tuyệt Thần Cung quật khởi, Tuyệt Vô Thần từ Trung Nguyên Thiếu Lâm tự trộm được Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đồng thời sửa đổi phần tu hành thành Bất Diệt Kim Thân về sau. Dạng này giết chóc vẫn tại tiến hành, Đông Doanh Thiên Hoàng một mực lặng lẽ, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh, cùng Trung Nguyên Võ Lâm trăm nhà đua tiếng tình huống khác biệt. Đông Doanh Võ Lâm cái này bên cạnh chỉ có Tuyệt Vô Thần Vô Tuyệt Thần Cung một nhà độc đại. Đường Huyền Minh nhớ kỹ không sai. Tuyệt Vô Thần không lâu sau đó sẽ đối với Trung Nguyên khởi xướng tiến công. Đồng thời tiến triển rất thuận lợi. Tại Trung Nguyên Võ Lâm bị Vô Danh giết tới tàn lụi thời điểm. Đỉnh tiêm Võ Lâm cao thủ thế mà chỉ có Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Nhất định phải dựa vào bọn hắn mới có thể đối kháng Tuyệt Vô Thần Vô Tuyệt Thần Công. Cũng chính là Đế Thích Thiên Thiên Môn không ra, mới khiến cái này tôm tép nhãi nhép tại Trung Nguyên trên võ lâm phát ngôn bừa bãi. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn qua vùng trời này, ánh tà dương như máu vẩy khắp toàn bộ thiên hạ, trống rỗng tăng thêm một phần bi tráng bầu không khí. Bóng đêm giáng lâm, Đường Huyền Minh cũng không có đi ven đường nhìn thấy trong thôn lạc nghỉ ngơi. Theo hắn từng bước một tới gần Đông Doanh trung tâm, chú định sẽ có càng ngày càng nhiều chiến đấu. Đối với tòa hòn đảo này bên trên cư dân sinh tử, hắn cũng không phải là quá mức để ý. Nhưng nếu là có thể, hắn cũng không nguyện ý tác động đến quá nhiều người. Bên hông tuyết ẩm cuồng đao bị hắn gỡ xuống, để ở một bên. Khổng lồ hỏa kỳ lân nằm ở bên cạnh hắn, nặng nề tiếng hít thở như là sét đánh. Đường Huyền Minh chụp chụp hỏa kỳ lân lân giáp, đầu này khổng lồ hung thú liền từ vai phun ra một đám lửa. Một bên khác lãng nhân thức thời đưa lên một đầu xử lý tốt hải ngư. Đường Huyền Minh tiện tay dùng nội lực dẫn dắt, đầu kia hải ngư liền bị cắt thành một mảnh lại một mảnh phiến mỏng. Gần như trong suốt giống nhau lát cá trên người hỏa kỳ lân khiêu động hỏa diễm bên trên lơ lửng một lát, nhan sắc liền đã dần dần tiếp cận kim hoàng. Sau đó tự động bay đến Đường Huyền Minh trong miệng. Lãng nhân nhóm mặc dù đã xem qua vô số lần trường hợp như vậy, nhưng y nguyên cảm thấy rung động, khó có thể lý giải được. Lơ lửng tại Đường Huyền Minh bên người hải ngư, còn có một mảnh lại một mảnh tự động bay ra lại rơi vào trong miệng hắn thịt cá. Tràn đầy một loại rung động lòng người mỹ cảm, đồng thời lại biểu đạt ra lực lượng cực kỳ cường đại. Phốp, một cây trắng mà trong suốt xương cá bị Đường Huyền Minh phun ra, đem một vị đột nhiên phá đất mà lên, cùng đêm tối hòa là một thể thích khách xuyên thủng. Một đóa yêu diễm huyết hoa trong bóng đêm nở rộ. Lãng nhân nhóm thuần thục đi đến Đường Huyền Minh trước mặt, cung kính hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái về sau, trơn tru đem cỗ thi thể kia kéo đi. Loại chuyện này phát sinh quá nhiều, đã quá mức bình thường, bọn hắn đều đã thành thói quen. Phốp, lại là một cái xương cá bị phun ra. Hải ngư gai so với đất liền cá càng thêm thon dài bén nhọn, nhưng vô luận là loại kia cá xương cá đều là dễ như trở bàn tay, liền có thể bẻ gãy. Không có cái kia một khác, một đám lãng nhân sẽ như thế sợ hãi. Loại kia trắng mà trong suốt xương cá, trong bóng tối thợ săn toát ra mồ hôi lạnh, trên trán trên lưng tất cả đều là mồ hôi mịn, nhưng bọn hắn ngay cả xoa cũng không dám xoa một chút. Cái kia một cái xương cá lại minh xác không sai xuyên thủng một cái thích khách đầu lâu, trực tiếp lọt vào mi tâm, giống như là tạo thành một bức tinh mỹ bức họa. Tại bàng bạc nội lực trèo trống phía dưới, trà đạp du đâm dễ như trở bàn tay đâm thủng thân thể con người cứng rắn nhất xương đầu, mang đi một đầu sinh mạng. Đường Huyền Minh ăn cá chậm rãi, không chút hoang mang, mang theo một loại khác yêu nhã, nhưng tất cả ẩn nấp trong bóng đêm thích khách đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mỗi vượt qua một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ có một cái xương cá phun ra, sau đó một đầu hoạt bát sinh mạng liền sẽ bị mang đi. Vô luận ẩn nấp nhiều chỗ a bí ẩn, vô luận ngụy trang tốt bao nhiêu, luôn luôn chạy không khỏi cái kia một cây nhẹ nhàng xương cá một kích. Không được, ta không chịu nổi. Tại Đường Huyền Minh một nhóm kia tùy tùng trong mắt, nguyên bản bình tĩnh đêm tối đột nhiên lưu động. Không, hoặc là nói một mảnh nhỏ hắc ám đột nhiên nhanh chóng ghé qua. Này mới khiến bọn hắn phát hiện cái kia ẩn tàng trong bóng đêm, cơ hồ cùng đêm tối hòa là một thể thích khách. Chạy như điên thích khách không phải muốn thẳng hướng đám người, mà là điên cuồng hướng nơi xa bôn tập, tựa hồ sau lưng có một đầu ác ma. A, nhưng hắn chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền ngã trên mặt đất, có màu đỏ sậm máu tươi chậm rãi chảy xuôi, phá hủy loại kia cùng hắc ám hòa làm một thể không khí. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới lộ ra càng phát quỷ dị cùng thê mỹ. Có địch nhân, Watanabe Junichi phát ra gầm lên giận dữ, nhưng trên thực tế càng nhiều hơn chính là cho mình động viên. Đánh lấy bó đuốc lãng nhân nhóm tứ tán đi ra, mới phát hiện trong bóng tối quỷ dị, một bộ lại một bộ thân mang y phục dạ hành thích khách nằm trên mặt đất. Trên người huyết dịch còn đang chậm rãi chảy xuôi một chút xíu nhuộm đỏ bãi cỏ. Thống kê một chút, đem trên người bọn họ vật hữu dụng thu thập lại, Watanabe Junichi tay có chút run rẩy, nhưng lại tỉnh táo ra lệnh. Số liệu thống kê rất nhanh. Một vị khuôn mặt nhìn qua bất quá 17-18 tuổi lãng nhân tới bẩm báo. Hết thảy có 7 vị thích khách, trên thân không có cái gì vật hữu dụng, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,